Đấu chiến cuồng chiều, chương 99, chống đỡ bất quá 10 giây. Góc truyện audio.com. Điều này có chút khiến các loại bình luận lúc trước tỏ ra đặc biệt ngu ngốc. Nói lợi dụng lỗ hổng quy tắc, nói hết chiêu trò, nói đánh về nguyên hình. Đây là bậc tinh anh đó. Ở toàn bộ bậc tinh anh, cũng không có người thứ hai. Chẳng lẽ hắn thật là cường giả thần bí? Đây tuyệt đối là tìm lý do cho thất bại. 100% một trận chiến cuối cùng. Nhưng vài giây đồng hồ sau, một đám người tựa như phản ứng lại, tìm được lý do, hơn nữa trở nên càng thêm tình cảm quần chúng trào dâng. Brook vẫn là mặt không biểu cảm. Đối thủ này hắn chưa từng nghe nói. Hắn cũng chưa chú ý những thứ hư vô mờ mịt kia. Chỉ là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người random vũ khí này. Ánh mắt người trẻ tuổi trở nên có chút sát khí lạnh lẽo. Tôn nghiêm gia tộc Brook không thể xâm phạm. Vương Trọng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vũ khí là phù văn kiếm bình thường nhất. Chiến trường là sân thi đấu thể thao bình thường. Chiến sĩ hai bên tiến vào. Hai người mặt đối mặt. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, Vương Trọng đã cảm giác được đối thủ không tầm thường sát khí. Đây không phải ánh mắt chiến sĩ phái học viện bình thường có thể có. Loại trầm tĩnh cùng kiên định kia trong ánh mắt, là chỉ có người từng trải qua sát tràng mới có. Ở trong liên bang, một số đại gia tộc sẽ lựa chọn một số phương thức lịch luyện tàn khốc. Các phương pháp truyền thừa ở thời đại Hắc Ám. Chỉ có chiến sĩ trải qua máu và lửa rèn luyện mới xứng xưng là chiến sĩ. Ánh mắt Brook đảo qua Vương Trọng, tất cả thu hết đáy mắt, người trải qua đủ nhiều ánh mắt nhìn người độ cao là hoàn toàn khác. Không phải tự cho là đúng, mà là đối thủ đang trải qua chẳng qua là lịch trình trước kia của mình. Cho nên bọn họ biết đối thủ hiện tại đang nghĩ gì. Loại nắm giữ này chính là tuyệt đối áp chế. Nhưng vương giả mạnh mồm trước mắt này lại có chút không quá ổn định. Tựa như rất non nớt, nhưng như là thấy rõ cái gì. Loại cảm giác này rất quỷ treo cổ. Hai lưỡi đao xuất hiện ở giữa ngón tay Brook, sắc bén mỏng như cánh ve, thậm chí ngay cả chuôi đao cũng không có ở đầu ngón tay hắn, linh hoạt tung bay xoay tròn. Nháy mắt lóa mù mắt chó một đám đông người xem. Nhận tổ đao tuyệt đối là một trong những loại đao khó chơi nhất trên thế giới. Thuộc loại sáng tạo độc đáo của gia tộc Brook, một số người kiến thức uy lực loại binh khí này cũng thử học tập. Nhưng ở sau khi trả giá các loại vết cát, tự mình hại mình, thậm chí cắt đứt ngón tay, kết quả đều đã bỏ cuộc. Gia tộc Brook có một bộ phương pháp gia tộc bí truyền tu luyện loại nhận tổ này. Cái này hiển nhiên là tuyệt mật, sẽ không truyền cho người ngoài. Emily cũng không ngờ vừa chấm dứt kỳ huấn luyện đầu tiên đã gặp được vương giả mạnh mồm chiến đấu. Cô hiện tại là fan của tiền bối vương giả mạnh mồm. Hai đại thích khách thế gia phong cách chiến đấu khác nhau. Từ ngày đối lập trở đi vẫn chưa từng phân ra cao thấp. Ngược lại mấy năm gần đây, trong lứa trẻ tên tuổi của Nhận Ảnh rất lớn, hoàn toàn chèn ép một thế hệ trẻ tuổi của Assassin gia tộc. Như Emily, như Mã Đông, không ít lần bị trưởng bối gia tộc dùng sự tình Nhận Ảnh để thúc giục. Dẫn tới hiện tại lứa trẻ của Assassin, nghe thấy cái tên đó là đau đầu. Đao quang trên đầu ngón tay Brook trong mắt người ngoài chỉ là hoa lệ hoa mắt. Nhưng Emily có thể rõ ràng nhìn ra được, khống chế được hai lưỡi đao kia không phải là ngón tay Brook, mà là một luồng hồn lực mơ hồ bao vây lấy. Xoay tròn ở trên vị trí cách đầu ngón tay một chút xíu thôi. Hắn thậm chí căn bản chưa đi cố ý khống chế, tựa như mũi đao xoay tròn kia chỉ là một loại bản năng. Chỉ có thích khách thật sự ưu tú mới hiểu, có thể đem nhận tổ đao không cắn yêu cầu cao độ như vậy. Dùng hồn lực để chơi đến trình độ tựa như bản năng thói quen. Cái đó cần thiên phú và chuyên chú cỡ nào. Lưỡi dao đã biến thành một bộ phận thân thể, tăng một tiếng vang nhỏ, hai miếng dao mỏng bay múa, nhận tổ song đao versus phù văn kiếm, leng keng liên tiếp nổ vang, đao của Brook nhanh tới mức căn bản nhìn không rõ, phù văn kiếm của vương giả mạnh mồm cũng múa ra một tấm màn ánh sáng toàn lực phòng ngự. Keng một tiếng, hai người đan xen qua nhau, Brook khẽ nhíu đầu lông mày. hắn cho rằng gặp phải là cao thủ. Không ngờ chỉ thằng cha tự cho là đúng. Tăng trên mặt cùng cổ tay vương giả mạnh mồm đều xuất hiện sổ ra vết thương. Brook còn chỉ là thử. Đối phương đối với cận chiến có chút tâm đắc, nhưng phù văn kiếm quá dài. Tốc độ cũng không đủ nhanh. Căn bản không thể hoàn toàn phòng ngự được nhận tẩu của hắn. Có lẽ đối thủ có dị năng nào đó. Chưa dừng lại, một cú tạm dừng xoay về. Brook lại lần nữa ra tay. Hàn quang sắc bén chớp động trên không. Góc độ xảo quyệt hoàn toàn không thể đoán trước. Thân thể giao qua nhau. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ ở bên hông. Khi hai tay một lần nữa hướng vương giả mạnh mồm đưa ra. Hai đạo hàn quang đã biến thành bốn đạo. Lưỡi đao giống như tinh anh nhảy nhót ở đầu ngón tay Brook. Bốn luồng hàn quang ở không trung tạo ra đường cong làm người ta hoa cả mắt. Mỗi một đạo hàn quang đều có quỹ tích tiến lên độc lập của mình. Bao vây tấn công, cho người ta cảm giác không phải một người chơi bốn thanh đao. Mà là bốn người đang đùa bỡn bốn thanh đao. Ứng phó hai thanh cũng rất đau đầu rồi. Đột nhiên bốn thanh đao sắc bén ra tay quả thực là đầy trời đao ảnh. Mắt cũng hoa cả lên. Còn nói chuyện gì ngăn cản. Vương Trọng nháy mắt cảm giác áp lực gấp bội. Hắn có thể bắt giữ được quỹ tích công kích của đối thủ. Điểm ấy cũng không phải nan đề. Khó ở đao tốc của đối thủ thật sự quá nhanh. Cộng thêm đặc tính vũ khí. Có thể nói đem công tốc lưu sát pháp phát huy đến mức tận cùng. Phù văn kiếm tăng tốc như thế nào nữa cũng theo không kịp đao tốc của đối thủ. Chỉ có thể không ngừng lui lại. Hy vọng có thể kéo giãn khoảng cách. Nhưng tất cả cái này đều là vọng tưởng. Tăng tăng tăng máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ phòng vây xem im ắng. Bong bóng xà phòng bọn họ hy vọng tan vỡ rồi. Vốn tưởng vương giả mạnh mồm sẽ cường đại như trước kia. Bày ra lực lượng thần kỳ. Nhưng rất rõ ràng, vương giả mạnh mồm căn bản theo không kịp tiết tấu của bố khắc lỗ tư. Vô luận là tốc độ di động hay là tốc độ tấn công. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đương đương đương đương trong chớp mắt hai người đã giao phong thêm mấy hiệp. Mỗi một lần giao nhau, hàn quang đao quang chớp động đều sẽ để lại một vết thương ở trên thân vương giả mạnh mồm. Cũng chính là thân pháp và cảm giác khoảng cách của vương giả mạnh mồm không tệ. Mới có thể tránh đi chỗ yếu hại, nhưng tiếp tục như thế này có thể kiên trì được bao lâu? Cách chương.